thậm chí lâu dài thì một vài thói quen cũng phải thay đổi. Ví dụ dễ hiểu nhất là, với tu vi của Tố Thiên Cơ trong hiện thực, muốn tránh đạn thì khi đạn ra khỏi lòng là đã có thể nhìn thấy đường đạn để di động thân thể né tránh, hoặc là kích phát linh khí phòng hộ. Nhưng trong trò chơi, với thân thể người bình thường thì không thể nào làm như vậy, chỉ có thể thông qua việc đối phương ngắm bắn, bóp cò mà dự đoán đường đạn. Điểm này thì vô luận là tu vi cao hay thấp đều giống nhau, mà cái dự đoán này như là tia nắng buổi sáng sớm, có trời mới biết được đối thủ có vung súng hay không. Lúc trước Phương Khải bắn lén, khiến nàng trực tiếp bị miểu sát. Dùng một câu dễ hiểu để hình dung tình hình chung đó là, không một đố gụt nên hồ. Cho nên một vài đại năng có tu vi cao cũng không thể so với những tiểu tu sĩ võ giả thường xuyên chơi. Tiết đạo luật cực kỳ vui sướng, không để ý tới người nào đó đã đem Phương Khải mắng không biết bao nhiêu lần trong lòng, khen lớn nói, lão bản, quy định này hay, giúp cho nội bộ tông môn đoàn kết. Ta không đồng ý. Tố Thiên Cơ tức điên lên, vất vả mới tìm được người, thế mà lại không cho tổ đội. Phản đối vô hiệu. Phương Khải không thay đổi sắc mặt, tiếp tục tuyên bố quy tắc. Tố Thiên Cơ, cử hành thi đấu. Lúc này, Hoàng đế Cơ Võ cải trang thành một người trung niên cũng đi vào cửa. Phần thưởng cuộc tỉ thí là những đồ vật này. Uy lực của loại pháp khí kiểu mới như súng ống hắn đã được tự mình chứng kiến, mặc dù trang bị bên trong đai a lâu chưa được nhìn qua, nhưng chẳng có quan hệ gì, huống chi. Hắn nhìn Nạp Lan Hồng Vũ ở bên cạnh, lão vương gia cũng muốn tham gia. Cu Nơ Sen Dích E chỉ có thể tổ đội với người cùng thế lực, biến số hơi lớn, Nạp Lan Hồng Vũ định tham gia thi đấu đai a lâu. Nói đến, đã chơi đai a lâu lâu như vậy, ngoài trừ giết quái thì vẫn là giết quái, đúng là chưa từng đánh nhau với người. Trước đó Phương Khải sử dụng một chiêu thần thánh trùng kích cùng với vạn kiếm quyết hắn cũng đã nghe nói qua, chứng tỏ rằng tính thực dụng của kỹ năng bên trong đai a lâu cũng không thấp. Hắn chơi thánh kỵ sĩ, vô luận là trang bị hay đẳng cấp cũng là tốt nhất chỉ sau Phương Khải, lại thêm tiêu chuẩn của hắn, cần gì phải sợ ai. Huống chi chiến đấu bên trong đai a lâu cũng không giống Cu Nơ Sen Dích E, hạn chế của nó đối với mấy đại năng cũng nhỏ hơn rất nhiều, đáng giá thử một lần. Lý Hạo Nhiên cũng đến báo danh đai a lâu. Tương đối mà nói, hắn chơi đai a lâu nhiều hơn Cu Nơ Sen Dích E, chỉ là lựa chọn cái trang bị này như thế nào đây. Bên trong đai a lâu có rất nhiều thuộc tính. Ngoại trừ băng, hỏa là những thuộc tính công kích thường gặp bên ngoài thì còn có không thể phá hủy, tự chữa trị, gia tăng đẳng cấp kỹ năng, thậm chí là tàng hình. Trang bị có thuộc tính không thể nào phá hủy thì không phải nói nhiều. Còn thuộc tính tự chữa trị, mặc dù thế giới này có một vài pháp khí chân quý cũng có thể tự động chữa trị, nhưng bên trong đai a lâu thì trang bị có thuộc tính này phổ biến hơn nhiều. Gia tăng đẳng cấp kỹ năng. Nếu như có thể nghiên cứu ra được kỹ thuật này, không cần nói cũng biết nó có ý nghĩa lớn như thế nào. Thí dụ như pháp khí của Lam Diễm Tông, nếu như có thể gia tăng một cấp Lam Diễm Thiên La, hoặc gia tăng đẳng cấp của tất cả công pháp, dường như là có thể so sánh với Chấn Tông Linh Bảo giúp tăng 4 thành uy lực Lam Diễm Thiên La kia. Mà tàng hình, cái này tương đương với việc kèm theo một cái pháp thuật ẩn thân vô hạn. Hô, đúng là đau đầu. Lý Hạo Nhiên thở dài một hơi, thân là đệ tử của đệ nhất luyện khí sư Lam Diễm Tông Quân Dương Tử, tự nhiên là cực kỳ bỏng mắt với những thứ này. Sau khi báo danh xong, hắn gọi một hộp mì tôm, ngồi trên ghế sơ lan trò chuyện với mấy người An Thành về trang bị. Hừ, cái tên mập mạp kia không phải là... Mấy người đang trò chuyện, chợt phát hiện thân ảnh có chút quen thuộc. Bằng hữu của Phương Lão Bản, An Thành mở miệng nói. Cùng một đội với Tống Thanh Phong, là Tử Linh Pháp Sư. Mấy người coi như có chút ấn tượng, dù sao thì đội ngũ của đám người Tống Thanh Phong trên cơ bản là xếp thứ hai trong tiệm. Mặc dù thời gian chơi trò chơi của Vương Mập Mạp ít hơn người khác một chút, nhưng có chút vô cùng đặc thù. Đó chính là trong đội chỉ có một tên Pháp Sư, mà lại là Tử Linh Pháp Sư có trang bị tốt nhất trong toàn bộ quán net. Bản thân cái chức nghiệp này cũng có rất ít người chơi, bởi vì phần lớn mọi người đều sẽ lựa chọn chức nghiệp tương thích với bản thân, lại thêm việc chức nghiệp này suốt ngày liên hệ với thi thể khô lâu, cho nên cũng không người nào thích. Cho dù nó lợi hại thì chẳng lẽ thánh kỵ sĩ không lợi hại, pháp sư không lợi hại sao? Cho nên vẫn có rất ít người chơi. Khải tử, ta cũng báo danh. Vương Thái đến trước quầy, hưng phấn nói. Hắn ngay cả tiên kiếm kỳ hiệp truyện cũng không chơi, chỉ toàn tâm toàn ý chơi đai ạ. Lâu, mặc dù biểu hiện trong lần quốc khảo trước không bằng những đệ tử khác, nhưng dầu gì cũng được tiến vào Lăng Vân bảng, đồng thời sau khi tham dự quốc khảo về trong học phủ, cũng nhận được không ít đãi ngộ, trong tay cũng dư giả không ít. Vốn định tích tiền để mua tiên kiếm kỳ hiệp truyện, không nghĩ tới trong tiệm lại tổ chức thi đấu đai ạ. Lâu, hắn cảm thấy có thể thử một lần, trước ba thì không cần nghĩ tới, nhưng nếu có thể lấy được thẻ hội viên dùng thử, định mức thời gian giới hạn tăng thêm 2 giờ mỗi ngày trong vòng một tuần cũng là rất tốt. Một ngày này, dường như toàn bộ tiệm nét đều là báo danh cùng với việc thảo luận về trang bị, trò chơi giả lập con có thể tỉ thí với nhau, mà lại còn có phần thưởng. Có thể nói việc này đối với người ở dị giới là vô cùng mới lạ. Không chỉ trong tiệm Phương Khải, ngay cả đám võ giả tự do hay tụ tập ở Vân Sơn Tử Quán cũng bắt đầu thảo luận vấn đề này. Từ Zedon Ever cho đến Kuner Senzik E, loại trò chơi này tương đối rẻ, chơi lại vui, còn có thể giúp cho tu luyện, thì đây vẫn luôn là những trò chơi lựa chọn hàng đầu của bọn hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, nguy cơ mới. Mặc dù Đồng Thanh Ly là một fan của Đai A Lâu, nhưng đẳng cấp nhân vật trong trò chơi của nàng không quá cao, cũng chỉ mới hơn 20 cấp. Dù sao thì nàng vẫn chơi giải trí là chính, ngoại trừ chơi Đai A Lâu, còn đồng thời chơi cả tiên kiếm cùng với xem phim truyền hình. Rõ ràng tham gia thi đấu Đai A Lâu với những người đã đánh tới phần 5 già dặn kinh nghiệm kia thì không phải là đối thủ, chẳng qua đây chỉ là trò chơi, cho nên nàng cũng ghi danh. Có cùng ý nghĩ với nàng còn có không ít đạo sư của Lăng Vân học phủ, hoặc là những tu sĩ võ giả sau này mới bắt đầu chơi. Cũng không phải ai cũng vì phần thưởng mà tham dự, không ít người sau khi đánh quá nhiều quái, cũng có chút ngứa tay muốn thử xem cùng người chiến đấu thì có tư vị gì. VP cùng với PV, hai cái này chính là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trước đó bản Đai A Lâu G-Mix là không mở PVP, mà khi mở VP cũng dẫn đến một đợt thảo luận dậy sóng. Để đối phó với đối thủ là người chơi thì phải phối hợp kỹ năng, trang bị mới. Liên quan đến thi đấu đoàn đội Kuner Senzik E, dần dần cũng có kết quả, đệ tử Lăng Vân học phủ là đoạn đội đầu tiên được tạo ra. Lăng Vân chiến đôi, đội trưởng Nạp Lan Minh Tuyết, đội viên Từ Tử Hinh, Thẩm Thanh Thanh, Lâm Thiệu, Hứa Lạc. Thích khách của Tống Thanh Phong là thích khách có trang bị tốt nhất trong toàn bộ quán net, bởi vì tham dự thi đấu Đai A Lâu cho nên không thể xuất hiện trong danh sách của Lăng Vân chiến đội, mà kiểu người mới chơi như cơ võ, tự nhiên không có khả năng đặt một chân trong Đai A Lâu, nhưng lại không muốn bỏ qua cuộc thi đấu này, rút khoát kéo trưởng công chúa cùng với mấy vị hoàng tử tới. Khống chế súng ống cơ bản có thể thông qua phim Zedon Ever để hoàn thành, giúp mấy người bổ sung tri thức về súng ống. Thế là, hoàng tộc chiến đội được thành lập. Phương Khải nhìn tên mấy cái chiến đội này. Theo các thế lực lớn khác cũng bắt đầu lần lượt thành lập chiến đội, mãi cho đến khi tiệm đóng cửa, không ít nhân tài vẫn chưa thỏa mãn rời đi. Mà lúc này đây, ở một chỗ cách xa đại lục, Thái Hy Tông, lão giả nhìn tin tức bên trong Ngọc Quyết, sắc mặt ngưng trọng. Khi Tam Tông tổ chức tu vực thịnh hội, lại mở một trận tỉ thí, mượn cơ hội này lôi kéo Vô Vi Đạo Minh vốn định tham gia tu vực thịnh hội. Lại còn có loại chuyện này. Lão giả trầm giọng lẩm bẩm, tập trung quá nhiều thế lực, đã lớn đến mức không dễ dàng xử lý sao. Quả thật là có chút khó giải quyết, không nghĩ tới chúng ta nhất thời không điều tra, thế mà lại để đám đạo trích phát triển đến tình trạng này. Phong Hề vẫn không dám báo cáo là bị thương ở trong tiệm, ngay cả linh bảo cũng bị mất. Hắn nhất định phải suy tính thật kỹ để có thể lấy linh bảo về, thậm chí là phương pháp đánh sập thế lực này. Thí dụ như là mời một vài thế lực lớn xung quanh Tấn Quốc. Không phải mỗi thế lực đều muốn nịnh bợ Tam Tông ta sao? Phong Hề thầm nghĩ trong lòng, xem ra chỉ có thể yêu cầu một vài trợ lực. Rất nhanh, Phong Hề liền truyền đạt tin tức. Đã như vậy, Thái Hy Tông, lão giả lạnh nhạt mở miệng, vậy cho phép thỉnh cầu của ngươi, những ai xuất lực vì chuyện này, sẽ được Thái Hy Tông ta cảm tạ. Sau khi nhận được lời đồng ý, Phong Hề mừng rỡ trong lòng, đồng thời cũng thở dài một hơi. Nếu là tông môn phái người đến đây tương trợ, hắn không những không hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại chuyện làm mất linh bảo, chỉ sợ sẽ truyền khắp tam đại tông môn. Mà bây giờ, chỉ cần chú ý một chút, sớm đem chuyện ném đi mặt mũi lấy trở về, ngày sau coi như truyền đi cũng không quá mất mặt. Vân Điền Thượng Vực là một mảnh linh địa không lớn nằm ở phía tây nam Tấn Quốc. Đương nhiên, không lớn là tương đối so với Tấn Quốc, nơi này lấy mấy cổ lão thế gia làm chủ, chiếm cứ toàn bộ linh địa phía tây nam, thành lập trật tự, phân chia thành trì, như là một quốc gia tu sĩ khổng lồ. Bọn hắn cũng là một thế lực lớn cạnh tranh 30 năm một lần tu vực thịnh hội, mục tiêu của Phong Hề chính là chỗ này. Đối với tu sĩ mà nói, Tấn Quốc cũng không giàu có, không thể sánh ngang với Vân Điền Thượng Vực đông đảo linh địa cùng với tài nguyên tu luyện. Tuy việc này không tạo thành nhiều hạn chế đối với võ giả, nhưng đối với tu sĩ mà nói thì tương đối gò bó tay chân. Trên thực tế thì rất nhiều tài nguyên, kỹ thuật của những thế lực lớn như Lam Diễm Tông hay Lưu Vân Đạo Cung đều phải dựa láng giềng Vân Điền Thượng Vực. Lại càng không cần phải nói đến việc Vân Điền Thượng Vực có một loại tài nguyên cực kỳ hiếm thấy tên là Vân Điền Ngọc. Đây chính là lựa chọn đầu tiên khi cần luyện chế đại bộ phận cực phẩm pháp khí. Cho nên không cần phải phát động chiến tranh, chỉ cần tạo áp lực về lợi ích đối với Vô Vi Đạo Minh hay là toàn bộ Tấn Quốc. Phong Hề không tin, những người này không biết nên chọn thế nào. Đến lúc đó, nhất định phải bức tên tiểu tử kia ngoan ngoãn giao ra Trấn Ma Đỉnh rồi hướng ta tạ tội. Khi Phong Hề đang chạy tới Vân Điền Thượng Vực, thì hai bộ phim truyền hình Phong Vân cùng với Chu Tiên trong tiệm Phương Khải lại nghênh đón một vòng đổi mới. Cốt truyện trước đó, Chu Tiên đã sắp đến thất mạch hội võ, còn Phong Vân bởi vì tuần 2, tuần 3 đổi mới 4 tập. Sau khi Nhiếp Phong đánh hạ Vô Song Thành, 7 ngày sau Kiếm Thánh ước chiến với Hùng Bá, dường như Phong Vân sắp được xem trận chiến của hai người mạnh nhất. Hai bộ phim truyền hình đều sắp đến hồi gay cấn, làm cho những người mê Phong Vân, Chu Tiên đều mừng như điên. A, thật sung sướng. Vừa nghĩ tới nội dung đặc sắc phía sau, hôm nay Đồng Thanh Ly thiếu chút nữa là nhảy vào tiệm. Lão bản, hôm nay Chu Tiên đổi mới chứ? Tại thời điểm mà mọi người còn đang lo lắng về việc tranh tài, thì nàng chẳng cần để ý, dù sao thì nàng cũng mới chỉ 20 cấp. Lão bản, nhanh, kích hoạt Chu Tiên tập 11. 12. Hai người Lam Mặc, Quân Dương Tử vội vã đi từ ngoài vào, hai gói mì tôm thêm lạp xưởng. Hai người vẫn luôn đỏ mắt với các loại pháp thuật, pháp bảo bên trong Chu Tiên, là khách hàng mới, thì Dai A Lâu hay Kuner Senzik E đều không thi đấu được, dứt khoát xem phim truyền hình. Chẳng qua đối với người chơi khác mà nói, cho dù trước đêm tranh tài, một đoạn đặc sắc thế này không thể nào bỏ qua được. Ý nghĩa của thất mạch hội võ thì không phải nói nhiều, đây chính là lúc thể hiện thực lực của một tông môn, và cũng là cơ hội tốt để cho các thế lực tu sĩ như Lam Diễm Tông, Lưu Vân Đạo Cung quan sát học hỏi. Phong vẫn cũng thế. Giờ phút này, cho dù là bận rộn trăm công nghìn việc gấp rút huấn luyện chiến đội nhà mình, Tố Thiên Cơ vẫn mang theo hai ái đồ, gọi một hộp mì tôm, ngồi trước máy tính xem Chu Tiên. Tố Thiên Cơ một bên vui vẻ bê hộp mì tôm, một bên chăm chú nhìn vào màn hình, dưới trời xanh bát ngát cùng với phong cảnh hùng vĩ, có vô số quang mang bay lượn, trong đó lấy kiếm làm chủ, ngũ sắc rực rỡ, cực kỳ đẹp mắt. Cũng không biết đến bao giờ tông môn chúng ta mới có thể ngự kiếm phi hành, nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Không chỉ Tố Thiên Cơ, mà rất nhiều tu sĩ xem đến cảnh này đều tặc lưỡi hâm mộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, làm sao lại thoải mái như thế? Cô nương này thật xinh đẹp. Làm sao? Tống thiếu, đệ tử Tiểu Trúc Phong đều xinh đẹp như vậy được không? Trên quảng trường, đệ tử Thanh Vân tụ tập, Ca Mơ Dơ đi theo đệ tử Đại Trúc Phong, nhưng đến khi mọi người tụ tập, thì đệ tử Tiểu Trúc Phong ở ngay bên cạnh. Lâm Thiệu dứt khoát đứng lại trong đám đệ tử Tiểu Trúc Phong, nhìn từng đệ tử Tiểu Trúc Phong trước mặt mà hoa cả mắt. Ta muốn gia nhập Thanh Vân môn a. Con mắt Hứa Lạc sắp bị lồi ra ngoài, còn có ngươi xinh đẹp hơn. Bên kia, ngươi nhìn bên kia, không đứng ở trong đám đệ tử. Tống Thanh Phong hưng phấn, chỉ thấy một đạo cô mặc đạo bào xanh nhạt. Đứng bên cạnh là một nữ tử áo trắng thanh lệ đeo một thanh kiếm ở sau lưng, vỏ kiếm màu xanh da trời có ánh sáng lưu động, nhìn là biết bảo vật của tiên gia. Úp! Hai người thuận theo ngón tay của Tống Thanh Phong nhìn sang, miệng há thành hình chữ O, cả khuôn mặt đều biến thành tướng chư ca. Làm sao? Có xinh đẹp vậy không? Mấy người An Thành ngồi cách đó không xa, lúc này đều mở giao lưu bên ngoài. Nghe thấy tiếng kinh hô, lập tức mất bình tĩnh. Tê, ta cũng nhìn thấy. An Thành trợn trừng mắt, Âu Dương, Bộ Sa, mau đến bên này xem. Hai bên trái phải liên tục vang lên tiếng kinh hô, Tố Thiên Cơ vẫn vô cùng im lặng. Đồ đệ, mau nhìn, con thủy kỳ lân ngàn năm này, chính là tiên thú chỉ có thể thấy trong truyền thuyết. Phong Vân có hỏa kỳ lân, Chu Tiên có thủy kỳ lần. Hoa! Hai người Phong Hoa Duyệt Tâm kích động hưng phấn, mở to mắt ra nhìn. Mỗi lần Tố Thiên Cơ nhìn thấy linh tôn trấn thủ Thanh Vân môn, trong lòng đều thổn thức. Lúc nào tông môn nhà mình mới có linh thú như này trông coi. Bỗng nhiên một tiếng gào thét đinh tai nhức óc vang lên. Thủy kỳ lân cảm nhận được khí tức của Phế Huyết Châu liền phát uy. Chỉ một thoáng Phong Vân biến sắc. Vốn bầu trời đang trong xanh bỗng nhiên tối sầm, một cột nực ngập trời vọt lên từ đầm nước. Nhưng lai uốn cong trên không trung như bị cái gì đó thao túng, phiêu phủ bên cạnh thủy kỳ lân như du long, sáng óng ánh, đúng là dọa người. Cho dù là phim truyền hình, mấy người Phong Hoa Duyệt Tâm cũng thất sắc, liên tiếp lui về sau. Thủy kỳ lân này bị thương thì phải, thế mà vẫn có thể duy trì được lực lượng ngự thủy như thế. Mấy người Lam Mặc sợ hãi thán phục, một bên đỏ mắt chỉ hận không thể ôm lấy con thủy kỳ lân này chạy đi. Loại dị thú này, quả thật là bảo bối. Đồng Thanh Ly lại là pháp bảo của Tiểu Phàm gây chuyện. Tiểu Phàm cũng thật đáng thương. Đúng vậy, Trương Uyển Ngọc biểu thị đồng tình, thiên phú không có thiên phú, tu vi cũng không sánh bằng ai. Thích sư tỷ thì hình như sư tỷ không thích hắn. Mặc dù pháp bảo có vẻ lợi hại, nhưng nhìn là biết không thích hợp với Thanh Vân môn. Nếu sau này bị phát hiện là Phế Huyết Châu thì phải làm sao bây giờ? Lại xem tiếp một lúc. Xong, không ít người đều muốn thét lên. Chỉ thấy dưới ánh trăng lạnh lẽo, hai thân ảnh ôm nhau, trong mắt của hai người chỉ có nhau. Tự nhiên không phát hiện ra Trương Tiểu Phàm đang ở một nơi hẻo lánh đằng xa. Đồng Thanh Ly thấy cảnh này, cảm giác như tim bị nhéo lên, quá khi dễ người. Dựa vào cái gì người ta thông minh mà mọi thứ đều lợi hại, còn Trương Tiểu Phàm hiền lành thì chẳng có gì. Ý nghĩ của nàng cũng đồng thời đại biểu cho đại đa số ý nghĩ của mọi người. Thẩm Thanh Thanh đang xem Chu Tiên bên cạnh cũng có ý nghĩ này. Sao lại như thế này? Ai nha? Ngươi xem đứa nhỏ hiền lành này. Ngay cả Lam Mặc cũng có chút lo lắng. Vốn lúc đầu còn có chút ghét bỏ, nhưng càng xem thì lại càng lo nghĩ nhiều hơn. Cũng may tên sư phụ mập mạp kia ngoài lạnh trong nóng, nếu không mà hắn còn phải chịu cái này. Quả thật là, Quân Dương Tử có tính nôn nóng, đã có chút không chịu nổi. Nhìn kỹ, thời gian đã chuyển đến ngày hôm sau, Lam Mặc vội vàng khuyên, đợi chút nữa là Tiểu Phàm sẽ xuất trận. Trước khi lên đài, chỉ thấy sư tỷ Điền Linh Nhi an ủi, Tiểu Phàm, ta cũng phải tỉ thí, không thể cổ vũ ngươi được, ngươi nhất định phải cố gắng nha. Sau đó tất cả sư huynh, sư nương đều đi về phía lôi đài của Điền Linh Nhi. Hắc, ngươi xem những sư huynh đệ này, không một ai lưu lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Tốt xấu gì thì người ta cũng có phệ hồn bồng, ai nói không thể thắng nổi một ván vậy? Hắn có phệ hồn bồng, người ta lại không ai biết. Chẳng qua đây cũng quá là khinh người. Lúc này, chỉ thấy xung quanh lôi đài xuất hiện một trận cười vang. Thế mà còn mang que cười lò. Đệ tử Đại Trúc Phong này đúng là cổ quái. Ngày hôm qua có người dùng xúc xác, hôm nay có người dùng que cười lò. Hắc, ngươi xem tại sao những đệ tử này đáng giận như thế. Râu mép Lam Mặc vểnh lên, chỉ còn thiếu nước đập bàn ghế. Đây là phệ hồn. So với những pháp khí kia của các ngươi thì mạnh hơn nhiều, biết không? Được rồi, sư huynh, bọn hắn cũng không biết. Tu vi tên đệ tử Sở Dự Hồng này cũng không tệ, không biết có thể thắng hay không. Lúc này, chỉ thấy tiên kiếm của đối phương như mặt trời, sáng rực rỡ, thậm chí che lấp luôn cả Trương Tiểu Phàm. Dưới đài, tiếng cổ vũ vang lên như sấm. Mà lúc này đây, Trương Tiểu Phàm cắn chặt môi dưới, máu tươi nhỏ xuống thanh phệ hồn mà hắn không biết. Khó khăn lắm hắn mới có thể xuất thủ. Chỉ thấy cây cời lò đen gì kia như sống lại, hắc khí bừng bừng, ánh sáng xanh phát ra mãnh liệt. Bỗng nhiên chỉ nghe thấy Sở Dự Hồng kia giống to một tiếng, liếp tiếp lùi về sau, ngã xuống đất bịch một tiếng, ngất đi. Trên đài dưới đài hoàn toàn yên tĩnh. Châu bò, Tống Thanh Phong là người đầu tiên nhảy lên. Ha ha ha, ngươi nhìn mặt đám đệ tử kia, đỏ giống như là cái gì ấy nhỉ? Giống như là bị người ta bạt cho mấy bạt tay ấy. Lâm Thiệu cuối cùng cũng phun ra một cỗ cảm giác bị kìm nén trong lòng. Thoải mái, An Thành cảm thấy sảng khoái, lúc này có thể gọi là mở mày mở mặt. Ta dám đánh cược, chút nữa các sư huynh sư tỷ chạy đến, cái biểu tình đó. Âu Dương Thừa cười lớn, ha ha ha, nghĩ thôi mà thấy buồn cười. Pháp bảo này quá nguy hiểm. Đồng Thanh Ly nhíu mày, chẳng qua vẫn rất sảng khoái. Ngươi xem những đệ tử kia, trước đó còn chế giễu que cời lò của người ta đi, lần này còn cười nổi không? Đến khi Trương Tiểu Phàm trở lại trận doanh của Đại Trúc Phong, sư nương, Tiểu Phàm, ngươi trở về rồi, kết quả như nào? Ta may mắn thắng. Sư nương, á, không có gì, thua thì thua, coi như mở mang kiến thức. Ngươi vừa mới nói gì? Ha ha ha, Tống Thanh Phong cười lớn một trận, không nghĩ tới sao? Kinh hỉ hay không kinh hỉ, ngoài ý muốn hay là không? Sư phụ, sư phụ, ngươi mau nhìn nét mặt của bọn hắn. Phong Hoa hô như là hiến được bảo vật. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 210, Phong Vân phản kích, trấn áp không gian. Kiếm 23 hủy thiên diệt địa. Nhiệm vụ mới, vị giác ở dị giới. Mục tiêu nhiệm vụ, số người kích hoạt mỗi tập phong vân bình quân đạt tới 250. Phần thưởng nhiệm vụ, lạt điều. Nhiệm vụ thuyết minh, làm một cuộc hành trình vị giác. Phương Khải. Đối với nhiệm vụ liên tiếp như thế, Phương Khải vốn muốn cự tuyệt. Phải biết rằng số lượng kích hoạt phong vân bình quân còn chưa vượt quá 100. Chẳng qua cuối cùng Phương Khải vẫn không thể không tiếp nhận nhiệm vụ này, bởi vì phần thưởng nhiệm vụ. Phương Khải, hai ngày thất mạch hội võ này cũng là thời điểm Chu Tiên tiến vào cốt truyện, một vài đoạn trước đó chính là làm nền cho đoạn này. Đến khi tất cả người xem phim truyền hình thấy Trương Tiểu Phàm có thiên phú không tốt đạt được trận thắng đầu tiên, tất cả những người mê Chu Tiên đều sôi trào. Xem Chu Tiên lâu như vậy, cũng phần lớn là vì pháp thuật, pháp bảo hoặc là kiếm thuật cường đại, nhưng dần dần, bọn hắn cũng bắt đầu chú ý đến cốt truyện bên trong. Nhân vật chính này, vẫn là có chút ý tứ a. Không sai, không sai. Mặc dù kém Tiêu Dao một khoảng lớn, nhưng vẫn có một ít hình dáng của nhân vật chính. Cảm thấy lần này quá sung sướng. Hai tập ngày thứ hai mới xem được gần một nửa thất mạch hôi võ, đến hai tập ngày thứ ba mới xem được hơn một nửa thất mạch hội võ. Vốn mấy người Tố Thiên Cơ đang chuẩn bị tranh tài, cũng không thể không xem xong Chu Tiên rồi mới bắt đầu tập luyện. Lúc này, có thể nói là fan hâm mộ Chu Tiên ngày càng nhiều. Buổi sáng, gần như người trong tiệm đều xem Chu Tiên. Cùng so sánh thì phong vân ảm đạm hơn rất nhiều, đúng như lời Nạp Lan Hồng Vũ nói. Bộ phim truyền hình này, võ giả có tu vi cao nhất cũng chỉ là cấp bậc đại tông sư, có gì đáng xem? Ngoại trừ các đệ tử học phủ, hay là những người ngoài cuộc thích xem như Đồng Thanh Ly, thì hầu như những người khác đều bận rộn cho cuộc thi đấu, không bỏ thời gian ra xem. Mặc dù sắp đến đoạn kiếm thánh quyết chiến với Hùng Bá, nhưng đây cũng vẫn chỉ là một phần hấp dẫn đối với những người yêu thích phong vân mà thôi. Tỷ như là những võ giả có tu vi không cao như Tống Thanh Phong, Lương Thạch, ngay cả trưởng công chúa Cơ Du tương đối để ý đến bộ phim truyền hình này, đều dự định sau này có thời gian sẽ xem. Về phần mấy người tu sĩ như Tố Thiên Cơ, Tiết Đạo Luật, Lam Mặc thì hoàn toàn không xem. Cái phim truyền hình thuần túy thuộc về võ giả cũng chẳng có gì hay. Dù sao từ trước đến nay võ giả luôn yếu thế, điểm này mãi đến võ hoàng cảnh mới thay đổi mà thôi. Nhưng cũng chỉ là có chút thay đổi mà thôi, bởi vì võ giả đạt tới cảnh giới thứ 7 võ hoàng cảnh cũng chỉ có thể áp đảo tu sĩ cảnh giới thứ 6 thần hải mà thôi. Nghe nói ở bên trong Tam Đại Thánh Tông có cường giả đạt tới cảnh giới thứ 7 thần đình cảnh, võ hoàng tuyệt đối không thể chống lại. Huống chi, ngay cả Nạp Lan Hồng Vũ cũng không xem, tu sĩ như bọn hắn càng không có khả năng xem. Tống Thiếu, hôm nay còn xem phong vân sao? Mấy người Lâm Thiệu, Hứa Lạc vừa xem hết Chu Tiên, đang chuẩn bị tập luyện cu nơ sen dích e, thì nhìn thấy Tống Thanh Phong ở bên cạnh đang ấn mở phong vân. Không đi luyện thích khách của ngươi sao? Xem một lúc, cũng không sao. Tống Thanh Phong phất tay, thích khách số 1 bản điếm ở đây, sợ cái gì? Được rồi, chúng ta đi đánh cu nơ sen dích e, cũng đừng có phá. Mấy người Lâm Thiệu thấy hắn khăng khăng muốn xem, cũng lười khuyên. Tống Thanh Phong suy nghĩ một chút, hôm qua 2 tập, hôm nay 2 tập, coi như dài, chắc cũng không sai biệt lắm là có thể nhìn thấy kiếm thánh. Nghĩ như vậy, liền bắt đầu xem. Lúc này, mấy người Lương Thạch cũng đang xem. Rất nhanh mấy người xem đến đoạn Đoạn Lãng lấy Hỏa Lân kiếm, vô danh ngăn kiếm thánh đến phó ước. Kiếm thánh này hình như rất già rồi, luôn cảm thấy kiếm thánh này già yếu lưng còng, Hùng Bá đang thời tráng niên, chỉ sợ có chút bất lợi. Mấy người xem phong vân bắt đầu nghị luận, mọi người đều biết tu sĩ với võ giả khác nhau, thân thể già nua sẽ ảnh hưởng đến bản thân phát huy lực lượng. Có khi nào ngay cả kiếm thánh cũng không thể địch lại Hùng Bang chủ? Đối với mấy người Lương Thạch mà nói, tu vi đại tông sư chính là cao thủ, bởi vậy bọn hắn xem đến nhập thần, say mê với những chiêu thức, võ kỹ bên trong phong vân. Rất nhanh, bọn hắn xem đến đoạn vô danh ngăn cản kiếm thánh, dường như không có bất kỳ động tác gì liền đem từng cái sát chiêu của kiếm thánh hóa giải. Ngay cả vô danh cũng khẳng định, kiếm thánh không thể nào đánh bại được Hùng Bá. Tống Thanh Phong bắt đầu hối hận, cái này thì còn gì hay? Nhìn lão già kiếm thánh đi chịu chết sao? Có phải là nên đi luyện thích khách một chút hay không? Trên thực tế, những người khác cũng lộ ra ý nghĩ này, chỉ vì kính nể đến vị kiếm thánh sắp gặp đại nạn mà vẫn truy tìm kiếm đạo, không từ bỏ trận chiến này nên mới tiếp tục xem. Trái lại thì ở Thiên Hạ Hội, bầu không khí vẫn như cũ, không có một chút ngưng trọng nào trước khi quyết chiến. Vô số người được mời đến đều đang ngồi trên khán đài. Người của Vô Song Thành cũng đã đến, nhưng chưa thấy kiếm thánh đâu. Ước chừng thời gian quyết chiến đã đến. Kiếm thánh đứng trước cửa Thiên Hạ Hội, dưới bậc thang không biết dài bao nhiêu, một đường đi lên, chỉ thấy những bậc thang kia như chạy thẳng đến chân trời. Đi lên từng bước, giờ phút này, phong vân phía chân trời biến sắc. Tất cả những người đang xem đều thấy, kiếm thánh đã sức tàn lực kiệt, khó có thể có được một cơ hội sống. Đại nạn của lão già kiếm thánh đã tới. Cầu thang trước mắt bắt đầu mơ hồ, nhìn về phía xa, cao giống như là cửu trọng thiên. Giờ phút này, dường như mỗi bước đi của kiếm thánh đều đang tranh chấp cùng với thiên mệnh. Nhưng cho dù vậy, ngàn cái bậc thang này cũng chỉ mới bước qua được một nửa, chưa chiến đã bại. Tất cả mọi người đều đoán được, đang chờ đợi kiếm thánh, chỉ có một cái kết cục. Trận chiến cuối cùng của cuộc đời, chưa chiến đã bại, tiếc nuối làm sao? Ta muốn chiến đấu. Mọi người nhìn thấy, bộ pháp của kiếm thánh chậm dần, thậm chí có chút lung lay. Bỗng nhiên ở giữa, mây đen kín trời, một đạo hào quang phá tan tầng mây, bắn lên tận giáo trường của Thiên Hà Hội. Khi tất cả mọi người lấy lại tinh thần, thì phát hiện ra kiếm thánh đã vô thanh vô tức đứng ngạo nghễ trong đó. Cái này, đây là... Vốn còn đang chán ghét một đoạn chưa chiến đã bại này không đủ đặc sắc. Những người xem đang muốn đi làm chuyện khác nhất thời ngây cả người. Tinh thần của kiếm thánh lúc này tràn đầy hưng phấn, cùng với vẻ uể oải lúc trước như là hai người khác. Đây là chuyện gì? Không phải kiếm thánh đang ở dưới bậc thang hay sao? Làm sao trong nháy mắt đã lên tới nơi? Sắc mặt mấy người Tống Thanh Phong, Lương Thạch đại biến, hoàn toàn không cách nào lý giải. Không nói đến việc kiếm thánh đã là lão hủ xế chiều, coi như không phải, dựa vào thực lực đại tông sư cũng không thể nào làm ra tình trạng như vậy được. Mà lúc này, bên trong đôi mắt kiếm thánh lộ ra một cỗ khí tức bức người không thể nào tưởng tượng nổi. Bất kỳ người nào nhìn vào đấy đều sợ hãi. Toàn thân kiếm thánh phát ra khí tức sắc bén, làm cho mọi thứ xung quanh bản thân cho dù là vô hình hay vật chất đều như là bị lưỡi dao cắt chém. Kiếm thánh còn chưa xuất thủ, hùng bá đã kinh hãi. Không chỉ hùng bá, mà ngay cả mấy người đang xem như Lương Thách, Tống Thanh Phong cũng đều hoảng sợ. Khí tức đáng sợ như vậy mà chỉ có tu vi đại tông sư. Lúc này, đã qua giờ quyết chiến, vô số võ giả tinh ảnh ở phía sau hùng bá lao ra ào ạt. Kiếm thánh như không nhìn thấy, vẫn từ từ bước đến, mấy thủ hạ hãn tướng của hùng bá nâng đao lăng không bổ xuống. Nhưng vào lúc này, một chuyện kỳ quái phát sinh, động tác của mọi người bỗng nhiên dừng lại giữa không trung, ngay cả máu tươi cũng đình trệ giữa không trung mà không rơi xuống. Mấy người Tống Thanh Phong, Lương Thạch thấy cảnh này, trong đầu chỉ còn trống rỗng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 211, Phong Vân phản kích, trấn áp không gian, kiếm 23 hủy thiên diệt địa. 2, làm sao lại không thể động? Không chỉ ngươi trong phim mà ngay cả mấy người Lương Thạch, Tống Thanh Phong cũng có câu hỏi này trong đầu. Phải biết rằng đây không phải là loại lấy uy áp cưỡng chế đối thủ làm cho đối thủ không để động đậy. Loại cách thức đấy thì bất kỳ võ giả nào có tu vi cao một chút cũng có thể làm được. Cái bây giờ bọn hắn thấy được là tất cả những người đang tấn công đều là cao thủ mà tất cả lại đều dừng lại giữa không trung. Ngay cả máu cũng đều dừng lại, giống như là thời gian bị dừng lại. Đây mới là chỗ kinh khủng nhất. Tử vong bao phủ toàn bộ võ đài. Tất cả những sinh cơ đều đứng trước nguy hiểm bị giết chết. Ở những nơi có người, không có bất kỳ một cái gì có thể động đậy. Trong khoảng khắc này, mở rộng tầm mắt ra nhìn, một cái võ đài to lớn có hơn 1.000 hảo thủ của Thiên Hà Hội vậy mà không ai có thể động đậy. Những người đang xem phong vân, nhìn thấy kiếm thánh đi xuyên qua đám đông, những nơi đi qua, sinh mệnh đều bị hôi phi yên diệt trong nháy mắt. Bọn hắn chỉ có thể lặng lặng nờ hát. Đây mới là võ giả, chân chính võ giả. Chắc là bọn hắn chưa từng tưởng tượng qua. Đến giờ phút này, bọn hắn thấy được võ giả cũng có thể tranh mệnh với thiên địa. Mà ngay đó, bọn hắn lại nhìn thấy kiếm thánh vẫn đứng ở trên ngàn bậc thang. Vừa mới đi qua được một nửa lộ trình. Đây là chuyện gì? Cùng lúc đó bọn hắn nhìn thấy bộ kinh vân đang ôm thi thể Khổng Từ, vạch mặt phản bội lại hùng bá đánh thẳng tới Thiên Hà Hội. Có lẽ bộ kinh vân quá hận hùng bá cho nên muốn tự tay giết hắn, hoặc cũng là số trời. Bộ kinh vân đánh một trường, vừa chạm vào tay kiếm thánh thì mới phát hiện, không ngờ kiếm thánh đã là một bộ thi thể lạnh băng. Ở một chỗ khác, trên võ đài, dường như hùng bá cũng chịu cùng cảnh ngộ, thần sắc giã rời. Toàn bộ không gian ở võ đài lúc trước bị trấn trụ, thì bây giờ cũng được giải phóng, người cùng kiến trúc. Bàn ghế lúc trước bị kiếm khí cắt qua, giờ phút này đều nứt toác, máu tươi, huyết nhục bắn ra tung tóe. Tiếng gào rú thảm thiết, máu tuôn ra như mưa, dường như trong nháy mắt, toàn bộ Thiên Hà Hội đều hóa thành một mảng A Tỳ địa ngục. Lúc này những người xem phong vân mới nhận ra rằng, mặc dù kiếm thánh đã chết nhưng kiếm ý chưa diệt, dưới ý chí cường đại, hóa thành một cỗ lực lượng vô song đánh một trận với hùng bá. Cũng bởi vì thân thể đã chết mới thoát ly khỏi gông cùm xiềng xích, ngộ ra một ma kiếm kinh thế mà phàm nhân không thể nào lĩnh ngộ, kiếm thứ 23. chỉ tiếc là thân thể bị bộ kinh vân đánh trúng, chiến ý cũng theo đó mà sụp đổ. Tất cả mọi người đều đã được thấy 22 chiêu của Thánh Linh kiếm pháp, đến bây giờ lại được nhìn toàn bộ quá trình sáng tạo ra kiếm thứ 23 hủy thiên diệt địa này, nhưng vẫn không thể chống lại thiên mệnh, cho dù là trong khoảng khắc đó đã đến rất gần với thành công. Giờ phút này, trong nội tâm của mấy người Lương Thạch, Tống Thanh Phong đã không thể dùng từ chấn kinh để hình dung. Có lẽ không thể dùng bất kỳ ngôn ngữ nào có thể miêu tả cảm thụ của bọn hắn giờ phút này. Cảm thụ duy nhất có thể hình dung được, có lờ. Không có thì hô cái gì. Lâm Thiệu càng mất kiên nhẫn. Kiếm thứ 23. Tống Thanh Phong hô, kiếm thứ 23 hủy thiên diệt địa. Quả thật là quá kinh khủng. Lương Thạch bên kia cũng thốt lên, không chỉ rung động lòng người, thậm chí còn khiến cho tất cả mọi thứ trong lòng đều trở lên trống rỗng. Trong đầu chỉ có duy nhất một chiêu thức kinh khủng kia. Một chiêu này vừa xuất ra, ngay cả thời gian cũng ngừng lại. Tống Thanh Phong vô cùng khiếp sợ, tất cả mọi người đều không thể động, dừng ngay ở giữa không trung, ngay cả máu cũng không chảy ra. Hùng Bá cũng chỉ có thể đứng yên chờ chết. Cái gì? Nghe được lời Tống Thanh Phong nói, mấy tên võ giả như Lương Hắc Hổ mới quay đầu lại, không phải ngươi khoác lác chứ? Võ giả nơi này có tu vi cao nhất cũng chỉ là Đại Tông Sư, không thể nhiều hơn được. Hắn tuyệt đối không nói khoác. Mấy tên võ giả như Lương Thạch lớn tiếng nói, ta cũng xem. Quả thật là một màn kia quá kinh khủng. Trước kia chưa từng nghe nói qua có loại kiếm thuật kinh khủng này. Ngay cả thiên thần hạ phàm cũng chỉ có thể để mặc kệ sâu xé. Trên đời này làm sao có loại kiếm kỹ nào như thế? Mấy người Tiêu Lãnh Vũ, Ngũ Hoàng Tử ngồi bên cạnh Lương Hắc Hổ hoàn toàn không tin. Cho dù là có, lấy tu vi của lão đầu tử kiếm thánh cũng tuyệt đối không có khả năng thi triển ra. Ngũ Hoàng Tử nói, không phải các ngươi muốn lừa thời gian tập luyện của chúng ta mới cố ý nói vậy đấy chứ? Ngay cả Nạp Lan lão giả tử cũng nói, bộ phim này không đáng xem. Cơ Du cũng mở miệng nói, chỉ có thế giúp chúng ta xây dựng một chút cơ sở. Tống Thanh Phong im lặng, có thích xem hay không? Rồi lập tức hướng về mấy người Lâm Thiệu, Hứa Lạc đề cử, thật sự đề cử cho các ngươi đi xem. Kiếm 23 quá kinh khủng, có chuyện gì mà tíu tít như thế? Nạp Lan Hồng Vũ ngồi ngay cạnh Nạp Lan Minh Tuyết, rõ ràng ầm ĩ ở bên này cũng ảnh hưởng đến hắn. Lão gia tử ở đây, để lão gia tử bình luận. Cơ Du không cam lòng yếu thế nói, bọn hắn đều thổi phong vân lên trời. Coi như ta cũng rất thích bộ phim truyền hình này, nhưng cũng không thể thổi như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 212, tâm kế trước cuộc thi, vô tình phá cục. Tống Thanh Phong tận mắt nhìn thấy nên không cam lòng yếu thế, đem tình huống lúc đó kể lại. Lợi hại như vậy, mặc dù nói cường giả có thể chặn sông khai núi, những nào đã ai nghe qua kiếm kỹ lợi hại như thế? Ngay cả Nạp Lan Hồng Vũ cũng chưa từng nghe qua. Tất cả mọi thứ xung quanh đều không thể động đậy, giống như thời gian ngừng lại. Đây là chuyện mà con người có thể làm được sao? Ai mà tin? Nạp Lan Hồng Vũ cũng không tin. Huống chi trước kia hắn đã từng đánh giá, bộ phim truyền hình này là giúp cho võ giả cấp thấp xây dựng cơ sở. Hắn tin rằng ánh mắt mình tuyệt sẽ không sai. Ta cũng có thể làm chứng. Đồng Thanh Ly tỉnh táo lại từ trong rung động. Rõ ràng là nàng vừa xem hết. Kiếm 23 này không phải kiếm kỹ nhân gian nên có. Quá kinh khủng. Ta cũng có thể làm chứng. Ta cũng có thể. Lên tiếng là mấy đạo sư hoàng tử viện của Lăng Vân học phủ. Mặt Nạp Lan Hồng Vũ co lại, lộ ra vẻ không nhịn được nữa, vội vàng tìm Phương Khải hỏi, Phương tiểu tử, ngươi đến nói một chút. Ngươi nói kiếm 23 sao? Phương Khải ngoái tai, nghiêm nghị nói, ngươi biết vì sao ngự kiếm thuật của ta luyện đến tình trạng này không? Là do xem phong vân đó. Nạp Lan Hồng Vũ, tất cả những người vừa ý kiến đều sửng sốt. Có thật. Ngay sau đó, lão bản, kích hoạt phong vân cho ta. Ở tập nào? Để ta nhìn xem. Có phải những tiểu tử này có tu vi quá thấp nên nhìn lầm? Nạp Lan Hồng Vũ vẫn không thể tin, nếu nhân gian có loại kiếm kỹ này, võ giả yếu thế, chỉ sợ sau này tu sĩ nhìn thấy võ giả liền phải chạy. Hắn dám chắc chắn, nếu loại kiếm kỹ này xuất hiện, toàn bộ cách cục của thế giới sẽ thay đổi long trời lở đất. Đoạn cuối của tập 12 sao? Rất nhanh, những người trước đó không tin tưởng bắt đầu xem. Mà khi bọn hắn nhìn thấy kiếm thánh đặt chân đến bậc thang ở thiên hạ hội, nhìn thân thể lão giả đang lung lay kia, hoàn toàn không hiểu người này là như thế nào mà thi triển ra được kiếm kỹ hủy thiên diệt địa. Nhưng đến khi tất cả mọi người nhìn thấy kiếm thanh tinh thần dồi dào đứng trước võ đài thì đều há to miệng. Mà đến khi bọn hắn nhìn thấy kiếm thanh thi triển kiếm 23, toàn bộ sinh linh đều bất lực thì cả đại não đều run rẩy. Đây là võ giả. Vậy những võ giả như chúng ta gọi là gì? Nạp Lan Hồng Vũ choáng váng. Tất cả võ giả đều choáng váng. Bọn hắn không thể hiểu được, cũng đều là võ giả, làm sao chênh lệch lại lớn như vậy? Phương tiểu tử, chúng ta có thể học kiếm kỹ này hay không? Nạp Lan Hồng Vũ tỏ ra sốt ruột, bởi vì hắn cảm giác được, kiếm thánh lấy tử vong để siêu thoát, mới có thể thi triển ra kiếm thuật này, nhưng không phải ai cũng có thể chết đi như kiếm thánh. Phương Khải, ngươi cảm thấy thế nào? Không thể thi triển ra thì ta xem làm gì? Phải biết rằng ở Phong Vân phần 3, kiếm thánh chuyển thế có thể thi triển ra phiên bản kiếm 23. Nói cách khác, một thức kiếm 23 này, bởi vì siêu thoát sinh tử mới có thể lĩnh ngộ, nhưng sau khi lĩnh ngộ, cũng không còn nhiều hạn chế như vậy. Mà trong bản phim truyền hình của hệ thống, một cảnh kiếm thánh lĩnh ngộ kiếm 23 này, không phải là một bộ kiếm phổ hay sao? Vậy chẳng phải là ai cũng có thể lĩnh ngộ? Vừa nói xong lời này, Nạp Lan Hồng Vũ liền phản ứng, lúng túng nói, đúng vậy, kiếm kỹ như này, coi như đặt ở đây, cũng không phải ai cũng có thể lĩnh ngộ được. Đừng nói là người khác, ngay cả hắn có tu vi võ hoàng cũng xem không hiểu, tham không thấu. Cũng chỉ có thể chờ mình học xong lý niệm võ học ở bộ phim truyền hình này, đồng thời quán thông 22 chiêu kiếm, mới có một chút khả năng nhỏ nhoi. Lão Phu quyết định, Nạp Lan Hồng Vũ lớn tiếng nói, dốc lòng xem Phong Vân. Trước kích hoạt giúp ta 12 tập Phong Vân, Lương Hắc Hổ cũng biểu thị, sau này mỗi tập Phong Vân ta đều xem, không chỉ là chúng ta xem. Nạp Lan Minh Tuyết suy tư nói, ta cảm thấy còn phải đề cử cho đám tu sĩ kia xem, bọn hắn nhìn thấy kiếm kỹ như này, dao động quân tâm, về sau chúng ta cũng nắm chắc chiến thắng hơn một chút. Lương Hắc Hổ, Tống Thanh Phong, tất cả mọi người đều nhìn nàng. Phương Khải tối sầm mặt, ta nói ngươi, tranh tài thôi mà còn phải chơi tâm kế. Hừ, binh bất yếm trá. Nạp Lan Minh Tuyết đắc ý, trên quy tắc cũng không nói là không cho phép. Hình như là vậy. Đi, Lam Uyên. Nạp Lan Minh Tuyết chỉ vào phân khu của Tiết Đạo Luật cùng với đám đệ tử Lưu Vân Đạo Cung nói, chúng ta qua bên kia thảo luận về kiếm 23 của Phong Vân. Ngay sau đó lại chỉ vào phân khu của Vân Hải Tông, Lâm Thiệu, Hứa Lạc, mấy người các ngươi qua bên kia thảo luận, bọn hắn hỏi thì ngươi liền đề cử cho bọn hắn. Vậy chúng ta cũng đi, mấy người trưởng công chúa Cơ Du nói, chúng ta sang cửa hàng đối diện. Mặt Phương Khải co quắp một trận, dù sao thì võ giả cùng với kiếm kỹ khủng bố như vậy, coi như mình không thể tu luyện, thì cũng muốn biết một chút. Xem hết còn không cam lòng thì cũng nên nghiên cứu một chút nguyên lý của nó. Còn có cách phá giải hay ứng phó nào hay không? Cũng không bao lâu, hắn liền nhìn thấy nhiệm vụ của mình bỗng nhiên tăng mạnh. Vốn nhiệm vụ mới hoàn thành chưa được một nửa, qua một đợt, đã hoàn thành hơn phân nửa, và vẫn còn đang tiếp tục tăng mạnh. Hai ngày sai, chỉ thấy đám tu sĩ trước đó còn la hét Phong Vân không đáng xem, cùng nhau tiến đến trước mặt Phương Khải. Còn có không ít người mang theo cặp mắt thâm quầng, cũng không biết là có phải thức đêm thức khuya để thảo luận hay không. Lão bản, Phong Vân tập 13 đâu? Còn một ngày nữa liền thi đấu. Xem Phong Vân cái gì? Mặt Phương Khải đen lên. Cuối tuần, lão bản, cái này không công bằng. Sao võ giả lại có kiếm kỹ mạnh như thế? Pháp thuật bên trong Chu Tiên cũng chưa thấy mạnh như vậy. Mỗi tập Chu Tiên đều đắt hơn Phong Vân, mà chẳng thấy gì lợi hại hơn. Phương Khải, mà lúc này đây, Minh Chủ Vô Vi Đạo Minh, Tông Chủ Lam Diễm Tông Lam Mặc, cùng với mấy người Diệp Tùng Đào, Tiết Đạo Luật đang ngồi trên ghế sơ lan, sắc mặt nghiêm trọng. mấy người gọi một hộp mì tôm. Lam Minh Chủ, Diệp Tông Chủ, các ngươi cũng nhận được tin tức. Tiết Đạo Luật trầm mặt nói. Lam Mặc ăn một miếng mì tôm lớn, mút đũa rồi mở miệng nói. Toàn bộ tài nguyên bị đoạn. Đây là mấy đại thế gia tu sĩ Vân Điền vực liên thủ áp chế chúng ta. Ngân Long Tẩu ngồi bên cạnh. Lam Minh Chủ, mấy vị, các ngươi định làm gì? Ta muốn nghe một vài ý kiến của các ngươi.